One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, hỗn cái trung tướng tới chơi chơi. Chương 18, hỗn cái trung tướng tới chơi chơi hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 18, hỗn cái trung tướng tới chơi chơi. Điều kiện, để cho ta nghĩ một hồi. Mew suy tư một chút, thản nhiên nói, nghe vậy, gạp gân xanh lần nữa bảo khởi, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn qua Mew, tình cảm, ngay cả điều kiện đều chưa nghĩ ra, liền đến bức bách hắn đáp ứng điều kiện, luôn cảm giác, trong lòng của hắn có một cỗ không được dự cảm, tiểu tử này, sẽ không phải đưa ra cái gì khoa trương sự tình a. Nghĩ đến cái này gặp đôi mắt có chút bất thiện. Hồ nghi nhìn Mew, chờ đợi cái sau lời nói. Nghĩ kỹ, liền cho ta tại hải quân an bài một cái chức vị đi. Ta nghĩ, lấy thân phận của ngươi, nghĩ an bài một cái chức vị cũng không tính khó khăn. Mew hai mắt lấp lóe tinh mang, khóe môi nhếch lên một sợi ý vị thâm trường mỉm cười. Cái này không có vấn đề. Gáp trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, một cái hải quân phổ thông chức vị, hắn vẫn là có thể an bài, chỉ là đối phương điều kiện chỉ đơn giản như vậy, đơn giản đến để hắn cảm thấy một trận không chân thực. Chỉ là một cái hải quân chức vị, y theo bình thường quá trình, rất dễ dàng liền có thể gia nhập, cần gì phải hao phí khí lực lớn như vậy, đi giành như thế một cái hải quân chức vị. Cái này khiến Gáp trong lòng đều là không hiểu. Hắn cũng không hiểu, Mew ý đồ đến tột cùng là cái gì. Cũng may, điều kiện này coi như tương đối đơn giản. Gáp cũng chưa quá mức để ý. Chỉ là, tiếp xuống Mew biểu lộ càng thêm quái dị. Cười nói, ta còn chưa nói xong. Cái gì? Gáp sững sờ, hỏi, ta muốn chức vị, là hải quân trung tướng. Mew một câu nói ra, trong nháy mắt để gặp hai mắt trừng lớn, tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó, gặp sắc mặt chăm chú, lắc đầu nói, cái này tuyệt đối không đi, trung tướng vị trí, cũng không phải tùy tiện cho một ngoại nhân có được, người thoáng một cái vượt qua mười mấy hai mươi cái đẳng cấp, vẫn là một cái kẻ ngoại lai, cái này căn bản chính là không thực tế. Mặc dù có ta đi dẫn tiến, cũng không có khả năng. Thật sao? Thật không có khả năng. Mew nhếch miệng lên, nhìn qua Gáp, hỏi, tuyệt không có khả năng. Gáp lắc đầu, sắc mặt đều là khó coi. Hắn thật không nghĩ đến, Mew khẩu khí lớn như vậy, lại muốn cái trung tướng. Cấp bậc của hắn cũng bất quá là trung tướng. Cứ việc muốn trở thành đại tướng. Hắn cũng sớm đã là đại tướng, nhưng quý ở trung tướng nhẹ nhõm, không có nhiều như vậy rườm ra sự tình. Nhưng, dù vậy, trung tướng cũng không phải tùy tiện một người liền có thể lên làm. Không chỉ dừng cần đi qua chính phủ thế giới chỉ lệnh, còn cần hải quân phương diện nghiêm ngặt khảo sát người này phẩm hạnh, tránh cho bị gián điệp chui vào hải quân. Cho nên nói, muốn trở thành trung tướng, tối thiểu nhất, không có thời gian mấy năm, là căn bản không có khả năng. Trừ cái đó ra, trở thành trung tướng tiêu chuẩn cũng có rất nhiều. Thực lực phương diện này, Gáp nhìn qua Mew, không cần hoài nghi, Mew xác thực có trung tướng thực lực tiêu chuẩn. Mặc dù cũng không tinh thông Haki, nhưng thực lực lại là thực sự cùng trung tướng tương tự. Đặc biệt là cái này phạm vi lớn lực phá hoại. Ngay cả trung tướng đều không có đủ, như lại tu luyện Haki lời nói. Chỉ sợ, trước mắt Mew, thật sẽ cường đại giống quái vật một chút. Nghĩ đến nơi này, Gáp nhìn lên trước mắt Mew, cũng hiện lên lòng yêu tài. Nếu có thể đem dạng này thiên tài lưu tại hải quân. Đợi một thời gian, đối hải quân tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại hải quân đã không người kế tục. Ngược lại là hải tặc mười phần càn rỡ, nhất định phải có máu mới rót vào hải quân, mới có thể bảo trì hải quân truyền thừa. Sa nhớ ngờ đó, đại tướng có Sengoku, Zephyr, trung tướng có Gap, Sakazuki, Borsalino, Aokiji, thời đại này mới là hải quân cường thịnh nhất thời đại. Đã không thể nào lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ngươi vẫn là cho thủ hạ của ngươi nhặt xác đi. Miêu sắc mặt bình tĩnh, hào không gợn sóng, hướng trên đỉnh đầu, từng đạo lôi đình hiện lên. Xì xì xì, ngay tại Miêu trên thân, lấp lóe từng đạo lôi điện quang mang. Kia kinh khủng uy áp, từ trên trời giáng xuống. Cái này mây đen che trời tế nhật, tổng để cho lòng người kiềm chế vô cùng. Dừng tay, Gáp trên mặt lộ ra mấy phần sốt ruột, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Miêu. Trung tướng, ta cảm thấy cũng không quá phận đi. Nếu như không được, vậy ta cũng chỉ có thể đi làm hải tặc. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận a. Miêu lộ ra một vòng tiếu dung, cười tủm tỉm nói. Lập tức, Gáp sắc mặt càng thêm khó coi. Như trước mắt Diệp Thiên Thành vì hải tặc, thế tất sẽ cho hải quân chế tạo ra một cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Điểm này tuyệt đối không là Gáp muốn xem đến. Đối với Miêu, vì sao muốn một cái trung tướng vị trí? Nguyên nhân rất đơn giản, Miêu muốn tìm một chỗ thật tốt tu luyện một chút Haki. Mà hải quân chính là một cái nơi rất tốt, có được Haki phương pháp tu luyện, cũng có chuyên môn dạy bảo Haki nhân vật. Trước mắt Gáp chính là thích hợp nhất dạy bảo Haki một trong những người được lựa chọn. Còn có, hải quân trung tướng, có thể nói địa vị cao, mà rảnh rỗi nhất chức vị, lúc này mới gây nên Miêu dự định. Ta có thể vì ngươi dẫn tiến, để ngươi trở thành một hải quân, nhưng trung tướng vị trí dính đến quá nhiều nhân tố, ta không cách nào cho ngươi cam đoan. Nhưng, ta sẽ vì ngươi cho Sengoku nói tốt. Về phần kết quả sau cùng, ta cũng không cho được ngươi đáp án. Gáp thở sâu, tâm tình bình tĩnh xuống tới. Như nói thật nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.